Chương 108, làm người mất hứng ác chiến. Lôi độn quái vật có đủ đánh nát, liền mang ý nghĩa quái vật kia trái tim bị đánh nát, không đầu thân thể rẽ rủa mấy lần liền không động đậy nữa, ngã trên mặt đất co quắp mềm nhũn ra, sinh cơ hoàn toàn không có. Dựa vào ảnh phân thân yên vụ đem dư thừa phân thân giấu ở lòng đất, tùy thời mà động, sử dụng hỏa diễm phân thân đem ta đánh văng ra, để ta không ra nhờ bờ ơn ở tâm thế công của ngươi, chiến thuật rất hay tuy tự khen. Nhưng cả cụ rủ ngự khi âm trầm bất định. Không chỉ như vậy, khi nhìn thấy hỏa độn phân thân sau vốn là đối với rổ rổ dạ củ mỏ kêu gào ảnh phân thân bán tín bán nghi cả cụ rủ ở xác minh suy đoán sau tự nhiên sẽ có trong nháy mắt thả lỏng cảnh giác, mà hắn không nghĩ tới chính là rổ rổ dạ củ mỏ sẽ thật sự phân ra một cái ảnh phân thân chôn giấu ở lòng đất. Khách khí. Rổ rổ dạ củ mỏ vẫn là nhẹ như mây gió, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Chẳng qua nội tâm của hắn lại hết sức cảnh giác, dù sao cả cụ dù mạnh mẽ lúc trước chiến đấu bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ, đừng nói thực lực của hắn, riêng là hắn mài rua 50, 60 năm chiến đấu ý thức liền làm người không thể khinh thường. Ở bề ngoài ung dung, trong nội tâm cảnh giác, đây mới là lúc chiến đấu nên có trạng thái. Tiểu bối, đừng nói mạnh miệng, cùng sèn dù hạt hỉ ra mà chiến đấu ta cũng không sợ, lẽ nào sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi cả cụ dù lạnh rên một tiếng. Đồng thời hai tay kết liễu một cái quái lạ dấu ấn, vốn là dục già dục dịch dung hợp phong hỏa mặt nạ quái vật đột nhiên đình chỉ động tác, chạy về phía cả cụ dù bên người. Nay nhìn thấy quái vật kia động tác, rồ rồ giả củ mỏ trên mặt cu nở dê lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, dung hợp phong hỏa mặt nạ quái vật dĩ nhiên cùng một lần nữa tiến vào cả cụ dù trong thân thể. Uống ha cả cụ dù rít gào một tiếng, trên lưng đột nhiên bắn ra vô số địa hoán ngu xúc tu. Hai tay cu nở dê hoàn toàn bị xúc tu thân mở, thu đoan nở, khuỷu tay, vai hoàn toàn chia lịa, chỉ bằng địa hoán ngu xúc tu liên kết. Xì xì xì. Địa hoán ngu không ngừng mà sau lưng cả cụ rủ nhúc nhích, mà lúc này cả cụ rủ hai bên trên bả vai bỗng nhiên hiện ra hai đạo mặt nạ, chính là đại diện cho phong hỏa hai trái tim chiếc. Hai cái mặt nạ hai bên trái phải đứng ở cả cụ rủ trên bả vai, khác nào hai cái đầu. Mà cả cụ rủ sau lưng địa hoán ngu xúc tu không ngừng mà vung dậy. Cả cụ rủ trong cơ thể ra trái tim ở ngoài e sợ không hề có thứ gì, bên trong thân thể toàn bộ bị này địa hoán ngu tràn ngập, hắn cùng với nói là nhân loại, chẳng bằng nói là nhân loại cùng địa hoán ngu kết hợp quái vật. Hoàn toàn biến thành quái vật á rổ rổ dạ củ mỏ thần sắc nghiêm túc. Cả cụ rủ xanh mượt trong mắt ma nhờ me nhìn chằm chằm rổ rổ dạ củ mỏ, trong mắt tràn đầy sát ý ngươi phá hủy ta hai cái trái tim. Tuy rằng ngươi không có thuộc tính nước, nhưng có ba thuộc tính ngươi càng thêm làm ta thỏa mãn, ta muốn dùng trái tim của ngươi đến bổ khuyết sự tổn thất của ta. Hô, cả cụ rủ quanh thân bỗng nhiên bắn ra khí thế mạnh mẽ, dưới chân đá vụn không ngừng run rẩy động, quanh thân mười mấy mét bên trong tuân ra cùng nhau cho bụi sóng khí. Hai anh, rồ rồ giả cụ mỏ lạnh rên một tiếng, cu nở dê không cam lòng yếu thế, khí thế toàn thân bỗng nhiên bắn ra đến đỉnh cao. Cùng cả cụ rủ khí thế hướng về chống lại lên. Rồ rồ giả cụ mỏ khí thế cương manh ác liệt, cả cụ rủ khí thế hùng hậu thận trọng, hai người khí thế so đấu bên dưới, không khí rung động, mạnh mẽ trả cờ giả phát tiết mà ra, song phát trả cờ giả mơ hồ thành luồng khí xoáy tư thế lẫn nhau chống lại. Khoảng cách hai người so sánh gần cây khô trên khô he hó cảnh cây đều bị này khí thế mạnh mẽ ép loan eo, đung đưa không ngừng, mà không khí lưu động dường như đều bất động. Đột nhiên, hai người đem khí thế hoàn toàn thu hồi, chu vi luồng khí xoáy sức gió dường như chưa bao giờ từng xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, mà chu vi yên tĩnh đáng sợ, lúc này mặc dù là hô hấp của hai người đều là rõ ràng có thể nghe. Hai người biết, lần này rốt cục tiến vào chân chính quyết chiến kỳ, cả cụ rủ dùng tới hắn ma nhờ nhất hình thái, mà rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê dĩ nhiên đem thuộc tính xét áp xúc luyện thể tăng lên tới đỉnh cao. Tăng. Chói hai không khí tiếng ma sát còn chưa tiêu tàn, rồ rồ giả củ mỏ dĩ nhiên thoát ra mấy chục mét, nhảy lên thật cao, mặc đao lưu chuyển, sau đó tầng tầng đánh xuống. Hà cả củ rủ khẽ quát một tiếng, từ phía sau lưng bắn ra bên ngoài cơ thể múa vô số điều địa hoán ngu xúc tu hướng lên phía trên bắn nhanh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào rồ rồ giả củ mỏ. Trải trải trải rồ rồ giả củ mỏ trên không trung chém liên tục mấy đao, từng đạo kiếm khí vô hình bàn nở ra. Đem mấy đạo địa hoán ngu xúc tu một đao cắt đứt, chỉ là địa hoán ngu số lượng quá nhiều, rồ rồ giả củ mỏ tuy rằng thả ra không ít kiếm khí, nhưng không cách nào chém giết hầu như không còn. Xì xì. Dô dô giả củ mỏ không ngừng mà vung vẩy thái đao chống đối địa hoán ngu hỗn loạn lại hầu như không hề khe hở tấn công, mà cả củ rủ nhưng là không ngừng mà kết tấn, một cái ký cường lực thổ độn thuật dồn dập mà tới. Thổ độn, nham trụ thứ thổ độn, thổ long đạn tự nhiên, cả củ rủ hai bên trên đầu vai chiếc cu nở dê không có đỉnh chỉ công kích, một cái phun ra quả cầu lửa, một cái phun ra sức gió, phong hỏa tương khắc lại tương sinh, hỏa thế tràn ngập, liệt diễm nuốt đằng. Nắm giữ địa hoán ngu phụ trợ cả cụ rủ khác nào nắm giữ ba đầu sáu tay giống như vậy, mà địa hoán ngu làm sao dừng ba sáu số lượng, ác liệt thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng hướng về rổ rổ giả củ mỏ không ngừng mà đè xuống. Mà rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không cam lòng yếu thế, tay phải thái đao bay tán loạn, đạo đạo sắc bén kiếm khí vô hình đem địa hoán ngu xúc tu toàn bộ bước lui, một tay kết ấn hạ xuống, một pha tờ phát cường lực nhận thuật cu nở dê khiến sắp xuất hiện đến. Cùng cả cụ dù ác liệt nhận thuật đối kháng lẫn nhau. Hòa độn, hào hỏa cầu phong độn, trọng liệt phong nhận phong độn, thiên diện phong nhận trong lúc nhất thời, giống đất chạy trồm, cuồng phong gào thét, quả cầu lửa bay lượn, các loại cường lực nhận thuật trong tay hai người tiện tay nhặt ra, chu vi mấy trăm mét mặt đất dĩ nhiên đổ nát, đã thành đất khô cằn. Hai người thế tiến công đều vô cùng mãnh liệt, ai cũng không chịu lui bước một bước, vẫn hai người có sở trường riêng. Dô dô giả củ mỏ tốc độ để cả củ dù hít khói, mặc dù thân ở địa ván ngu đánh mạnh ở trong, hắn vẫn như cũ có thể thiểm chuyển xê dịch tìm kiếm phản kích thời cơ. Mà cả củ dù đối với cục diện chiến đấu lực trưởng khống cùng sức sống để dô dô giả củ mỏ vừa kinh sợ thiết bội, dù sao trên người chịu 50, 60 năm kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa có 3 viên trái tim, sức chịu đòn vô cùng mạnh mẽ, thêm nữa toàn thân đã bị địa ván ngu tràn ngập, trừ phi trái tim bị đâm xuyên. Bằng không mặc dù chịu đến nhiều tầng thương thế, dù cho gãy tay gãy chân cu nở dê có thể không đáng kể. Dô dô giả củ mò dựa vào hắn mạnh mẽ tốc độ lấy không biết đánh giết qua cả củ dù bao nhiêu lần, cả củ dù hai tay cu nở dê bị chém đứt qua nhiều lần, nhưng mỗi lần đều dựa vào địa hoán ngu cụt tay nối lại, mà cả củ dù trái tim đã toàn bộ tụ tập ở hắn bản thể trên. Dô dô giả củ mỏ muốn đâm thủng đem địa hoán ngu năng lực phòng ngự phát huy đến cực hạn cả củ rủ trái tim có thể nói là khói như lên trời. Cả củ rủ không cách nào bắt lấy dô dô giả củ mỏ, dô dô giả củ mỏ lại rất nhanh khó đâm thủng cả củ rủ trái tim. Hai người liền rơi vào trì dị chiến bên trong, hai người trong lúc vô tình đại chiến hồi lâu, song phương người này cũng không làm gì được người kia, mà hai phe trả cờ dạ đều tiêu hao cực nhanh. Ai, lại là như vậy? Lần thứ hai chém xuống cả cụ rủ thu đoan ở, mà xúc tu trong nháy mắt lóe ra, đem nhất định đoạn liên tiếp về trên cánh tay, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng thầm than một tiếng, dĩ nhiên đối với cuộc chiến đấu này có chút mất hứng. Dù sao, hắn không phải tổn thương không được đối phương, mà là, những thứ đó trọng thương không cách nào chuyển đổi thành thắng lợi, lao lực toàn lực trọng thương đối thủ lại không hề thu hoạch, dù là ai cũng sẽ sản sinh mất hứng tình.